Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 197, Hyung đã lén hôn em phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, cả hai ngồi đối diện nhau qua bà điểm khác biệt duy nhất so với lúc trước là Lisa Young đã ngồi vào chỗ mà Kakoko đã chiếm. Trong khi Kakoko bây giờ ngồi cạnh cha Yui-je một tay đặt sau ghế, Lisa Young chậm rãi lướt ngón tay dọc theo viền cốc. Vậy tóm lại, ngón tay dừng lại, một giọng nói uể oải cất lên. Anh nhận ra có ai đó khác bên trong em. Ừ, và anh đã đến tìm Hong Ye-song để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngón tay đen của hắn chỉ thẳng vào Kakoko, và cái tên gà khốn nạn đó là Hong. Khoan, cha Yui-je nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng Lisa Young khi hắn nửa chừng đứng dậy khỏi ghế. Đôi mắt tím hẹp lại, anh đặt một ngón tay lên môi mình với bàn tay còn lại và thì thầm. Xuyệt, như để nhấn mạnh lời mình. Chúng ta không thể nói thẳng ra như vậy, vẫn còn nhiều điều cần nghe. Họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề. Họ không thể để Hong Ye-song của thế giới khác quay trở về mà không giải quyết xong. Ngay lúc đó, bàn tay đen của Lisa Young siết chặt cổ tay cha Yui-je. Mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, thậm chí với cả cha Yui-je. Mắt họ chạm nhau, ánh nhìn của Lisa Young tràn đầy sự khó chịu. Hắn kéo tay cha Yui-je ra khỏi miệng mình và gắt lên. Đừng làm vậy, cái gì, bịt miệng em sao? Cha Yui-je nhớ lại điều gì đó mà Beun-woo đã nhắc. Lisa Young ghét bị kiểm soát. Cha Yui-je rút tay khỏi miệng Lisa Young, mặc dù Lisa Young gật đầu về phía tay kia bằng cái nghiêng cằm. Cái suyệt đó là một phản ứng bất ngờ. Cha Yui-je chớp mắt ngạc nhiên, khẽ ngoáy ngón tay mà anh đã đặt lên môi. Cái này, tại sao, chỉ là đừng làm, thật phiền. Lisa Young trả lời cộc lốc, sau đó im lặng nhắm mắt lại. Hắn trông cực kỳ mệt mỏi. Hắn luôn thất thường và khó đối phó, nhưng bây giờ dường như còn tệ hơn. Có lẽ vì hắn vừa tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê. Cha Yui-je lắc lư đầu lưỡi trong miệng. Đúng vậy, cậu có mọi lý do để bất ổn. Hắn không chỉ là Lisa Young nữa. Hắn thực sự là hai người trong một cơ thể. Đối phó với một Lisa Young đã đủ khó khăn. Giờ lại thêm một người nữa. Cha Yui-je giơ cổ mình một cách vô thức khi bản năng của anh cảnh báo. Lisa Young là một chuyện, nhưng anh nhớ lại cách ngón tay của Lisa Young lần trên lòng bàn tay mình. Ánh mắt chỉ tập trung vào cha Yui-je như thể chẳng có gì khác tồn tại. Cái khí chất kỳ lạ, mệt mỏi đó. Lisa Young không còn hoàn toàn là con người nữa. Và rồi, cha Yui-je liếc nhìn lên Lisa Young. Người kia đang bấm ngón tay vào thái dương, chớp mắt như thể cảm nhận được ánh mắt của cha Yui-je. Cha Yui-je nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng bầu không khí đối diện bàn trở nên căng thẳng. Nếu anh là một người bình thường, có lẽ đã ngất xỉu vì áp lực. Chết tiệt, giờ anh thậm chí không thể nhìn Lisa Young mà không có lý do. Dù thế nào đi nữa, Lisa Young cũng là một vấn đề. Cha Yui-je thở dài, ngón tay chạm nhẹ mép đệm. Cái này sẽ mệt mỏi lắm đây. Cả hai bọn họ không định làm mọi thứ dễ dàng đâu. Điều đó rõ ràng. Và bị kẹt ở giữa, anh sẽ chịu đựng khổ sở nhất. Vừa lúc đó, Kakoko, con gà đang yên lặng ngồi trên chồng đệm, mờ mò. Tôi có thể nói bây giờ không? Nếu là về tình trạng của Lisa Young, tất nhiên là vậy. Dù sao, vì lý do nào đó, linh hồn của họ vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất. Lisa Young vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt và hỏi. Lý do là gì? Một sự im lặng khó xử diễn ra. Lisa Young nhướng một chân mày. Kakoko liếc sang cha Yui-je, người nhanh chóng và lén lút chọc vào hông Kakoko bằng một ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận cú đâm nhói, Kakoko đáp lại một cách máy móc. Đúng như tôi nói, một loại can thiệp bên ngoài nào đó, một tai nạn không may, nếu anh muốn biết. Tôi không thực sự biết chi tiết. Cậu ta biết, này. Nếu không biết thì bỏ qua đi, chẳng ích gì khi lãng phí thời gian với một nguyên nhân không rõ. Không có gì sẽ đến từ đó, sẽ có chuyện xảy ra. Lisa Young liếc nhìn cha Yui-je đầy nghi ngờ, nhưng cha Yui-je chỉ cười. Rốt cuộc, ngay cả Lisa Young cũng không thể phàn nàn về một người đang cười, phải không? May mắn thay, chiến thuật của anh đã có tác dụng. Sau khi nhìn chằm chằm vào mặt cha Yui-je trong một lúc lâu, Lisa Young thở dài và quay đầu đi. Nắm lấy cơ hội, cha Yui-je chọc Kakoko lần nữa. con gà sứ phun ra lời như một chiếc máy trả lời tự động. Sự thật là, hiện giờ không có giải pháp rõ ràng. Không giống như trước đây, khi can thiệp vào sẽ gây nổ, nhưng mọi thứ vẫn còn bất ổn. Và hệ thống có thể đang theo dõi. Cậu nghĩ tôi đến đây để nghe điều đó sao? Nhưng đó là sự thật. Dù sao, cậu cảm thấy thế nào? Kakoko quay sang Lisa Young. Cơ thể cậu thế nào? Có thấy gì bất thường không? Gặp vấn đề với trí nhớ à? Lisa Young mím chặt môi. Vết thương đóng vảy trên môi hắn nứt ra và bắt đầu chảy máu lần nữa. Cha Yuiche và Kakoko kiên nhẫn chở hắn nói tiếp. Cuối cùng, Lisa Young bấm ngón tay vào thái dương và nói chậm rãi. Ký ức của em lộn xộn hết cả. Của em và của ai đó khác trộn lẫn vào nhau. Anh muốn em thành thật hơn không? Đôi mắt tím của Lisa Young cháy rực như lửa, như thể chúng muốn nuốt trọn cha Yuiche. Hắn nghiêng người về phía trước qua bàn, khẽ nhả ra từng lời. Lúc trước, em đã tưởng anh chết rồi. Có máu chảy xuống từ đầu và cổ anh. Ha, chết tiệt, em đã nghĩ mình đã phát điên. Đột nhiên, cha Yuiche nhớ lại ngày ở tảng đá tưởng niệm. Khi Lisa Young chạm vào đầu và thái dương của anh, mặt hắn trắng bệch vì sợ hãi. Với một hơi thở ngắn, Lisa Young vùi mặt vào tay. Khi em nhận ra đây là thực, thì đỡ hơn. Nhưng khi mới tỉnh dậy, lúc đó tệ nhất, một cái bóng lướt qua khuôn mặt tái nhợt của hắn. Lisa Young đặt tay lên ngực. Em có thể cảm nhận hắn bên trong mình, một phiên bản khác của em, nhưng không cảm thấy lạ lẫm. Như thể hắn tự nhận mình là em, cũng giống em. Đôi môi đỏ máu của hắn nhếch lên thành một nụ cười cay đắng. Thật kinh tởm. Thôi, Lisa Young từ từ đứng lên. Hắn đút tay vào túi áo khoác da đen, rồi nghiêng đầu, nhìn xuống Kakoko. Hài lòng chưa? Hong Ye Song, không khí như đông cứng lại. Một lát sau, một cơn gió mạnh nổi lên. U Hong, một cửa sổ trắng sáng hiện ra trước mắt họ. Mắt Kakoko mở to khi cậu ta cuống cuồng mở mỏ. Khoan đã, cậu có nghe tôi không? Nếu cậu nói thẳng như thế, tôi sẽ bị đuổi khỏi đây. Tôi biết, Lisa Hinh nhếch mép cười tàn nhẫn. Tôi cố tình làm vậy, để đuổi cậu đi, đồ vô ơn. Hong Ye Song đập cánh giận dữ, nhưng Lisa Young chỉ nhìn xuống cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi biết rõ hơn ai hết. Cậu nói cái gì? Lisa Young siết chặt tay quanh cổ mình, như thể tự bóp cổ. Tôi biết chính xác hắn muốn gì, rõ hơn ai hết. Vậy biến đi, Hong Ye Song bắn cho cha Yuiche một cái nhìn căm phẫn. Bạn ơi, anh đã làm gì để nuôi nấng thằng nhóc này thế hả? Cha Yuiche bối rối. Tại sao đột nhiên lại chửi tôi? Li Hi Lăng mà tôi biết không có thô lỗ như vậy. Cha Yuiche không biết phải trả lời ra sao. Anh biết Lisa Young mà Hong Ye Song đang nói đến. Người mặc tạp dề và chào đón anh về nhà với trứng cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yuiche không khỏi cảm thấy hơi chóng mặt. Sống xa tôi thật sự thay đổi cậu ấy nhiều đến thế này sao? Ngay lúc đó, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua và hơi thở ấm áp thoảng vào tai cha Yuiche. Lisa Young, người đã tiến lại gần hơn, đang cúi xuống để thì thầm. Không phải vậy đâu, em luôn thô lỗ, em chỉ giả vờ tử tế thôi. Giọng nói trầm thấp lướt qua tai cha Yuiche. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Vừa khi cha Yuiche giật mình, Hong Ye Song hét lên. Đủ rồi, tôi sẽ đi trước khi bị đá ra. Một luồng ánh sáng trắng bùng lên từ cơ thể Kakoko. Khi ánh sáng mở đi, cha Yuiche nhanh chóng bế Kakoko lên. Kakoko chớp chớp đôi mắt đen của mình. Sự thông minh từng tồn tại trong đôi mắt hạt đậu đen đã biến mất. Những gì còn lại trước mặt anh chỉ là một con gà sứ bóng bẩy. Không phải là Hong Ye Song, mà là Kakoko thật sự. Cục cục, chết tiệt, cậu ta bỏ tôi lại rồi. Cha Yuiche run lên với cảm giác phản bội sắc lẹm. Anh từng nghĩ về cậu ta như một người bạn. Nhưng giờ Hong Ye Song đã chạy đi, bỏ rơi anh lại một mình với Lisa Young đáng ghét. Kakoko đập cánh loạn xạ rồi trốn vào phòng ngủ, có lẽ để nép bên Hong Ye Song, người đang nằm dưới chăn. Cuối cùng, họ chỉ còn lại một mình. Lisa Young nói nhẹ nhàng. Hyung, cha Yuiche không trả lời, cúi đầu. Trái tim anh nặng nề. Lisa Young, không nản lòng, lướt ngón tay lên gáy trần của cha Yuiche. Màu tóc của anh. Ngón tay đen của Lisa Young vuốt qua những lọn tóc bạc, nhột nhạt nhẹ nhàng. Đầu cha Yuiche giật khẽ vì cảm giác đó. Sau khi chơi đùa với những sợi tóc ngắn một lúc, Lee Sa-young lẩm bẩm. Trắng thêm rồi, thật sao? Ừ, lời của Lee Sa-young ngắt quãng. Cha Yui Che ngẩng đầu lên để kiểm tra màu tóc của mình, chỉ để phát hiện mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Lee Sa-young. Vậy, Hyung, Lee Sa-young quỳ một chân trước mặt cha Yui Che. Chậm rãi, hắn đưa tay ra che mắt cha Yui Che. Bóng tối trùm xuống, đôi môi cha Yui Che khẽ hé mở như thể đang mong đợi điều gì. Anh nghe thấy một tiếng cười khẽ, như thể chấp nhận. Một cái gì đó ấm áp và thô ráp chạm vào môi anh. Vị kim loại của máu và một chút ngọt ngào. Giữa đôi môi đang chạm nhau, một tiếng cười trầm khẽ bật ra. À, giờ em hiểu rồi. Lee Jae-young khẽ lùi lại, cắn nhẹ môi dưới của mình. Hyung đã hôn em khi em đang ngủ, phải không? Ôi, chết tiệt, em có thể cảm nhận được mà. Trước khi cha Yui Che có thể phản ứng, cái gì đó mềm mại lướt qua môi anh. Lời đáp của anh tan vào cái chạm của lưỡi hai người. Cha Yui Che nhắm chặt mắt lại. Cách chương.